Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 35, vấn đề nhỏ. Địa phương thời gian, 6 giờ 43 phút tối, vị trí chỗ ở, Vân Hải phân khu thành phố Vân Hải, nơi nào đó quảng trường thương mại lối vào cửa chính, rầm, rầm, quảng trường cửa suối phun có 7 màu ánh đèn. Có hy khánh âm nhạc đi theo, rộn rộn ràng ràng đoàn người nghênh tiếp đêm trừ tịch, an cư lạc nghiệp náo nhiệt bầu không khí chen lẫn một cái không mặn không nhạt lời bình. Lại là một kẻ đáng thương, giống như 5 tuổi bé trai chưa biết sinh mệnh ngồi ở suối phun bên. Cạnh trên một bệ đá, đường hồng đứng ở trước mặt nó, tình huống như vậy, không thể tránh khỏi, muốn tránh cũng không được. Từ khi ánh mắt quỷ dị kia rơi ở trên người, làm sao cũng thoát khỏi không được. Đường Hồng liền rõ ràng ngoảnh mặt làm ngơ chỉ có thể tạo thành càng thêm hậu quả nghiêm trọng. Nhưng, không nghĩ tới quỷ dị ánh mắt đầu nguồn xa như vậy. Không nghĩ tới đầu nguồn càng là một cái ăn mặc đại trang phục màu đỏ kỳ quái bé trai. Đường Hồng theo bản năng nhẹ giọng, xin hỏi, hì hì. Nhân loại các ngươi thật là kỳ quái. Áo đỏ bé trai thưởng thức màu đỏ góc áo. Méo sạch đầu. Bên cạnh có người đi ngang qua. Mấy cái đứa nhỏ đùa giỡn từ đường hồng cùng nó trung gian đi qua. Còn có một cô bé con mắt chớp chớp. Có chút ngượng ngùng. Lén lén liếc mắt tuấn tú áo đỏ bé trai. Nhìn ra đường hồng có chút đổ mồ hôi lạnh. Mấy cái này gấu con quả thực ở tìm đường chết. Cũng may lại đùa giỡn chạy xa, không có nhiều dừng lại. Nhân loại các ngươi a, áo đỏ bé trai không để ý lắm lời bình, liền yêu thích dùng một ít cái gọi là lễ phép dùng từ hoặc kính xưng hoặc khách sáo. Thật tẻ nhạt, ta sẽ không bởi vì nhân loại dùng xin hỏi phải trả lời. Sẽ không bởi vì nhân loại không cần kính ngữ liền giết chóc. Ta không phải là loài người chi địch. Nghe nghe. Đường hồng sắc mặt có nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa. Tiếp cận nó, đứng ở nó trước người. Lại đến giờ phút này nghe nó kể ra. Tư duy ý thức, nội tâm tâm tình, không có một chút xíu kinh hoàng. Không phải là bởi vì ý chí lực trấn áp, mà như là đối mặt một ngọn núi lớn. Núi lại cao to lớn hơn nữa. Tối đa để người ngước nhìn, nhưng sẽ không sợ sệt. Ngược lại là thân thể máu thịt, huyết dịch ngược dòng, trái tim ngưng đập, thậm chí còn cả người tế bào đều đang run rẩy. Đây là sinh mệnh bản năng hoảng sợ, sấp xỉ cầu sinh dục. Đường Hồng nghĩ trấn áp loại này hoảng sợ rất đơn giản. Nhưng hắn không có làm như thế. Hắn phải nhớ kỹ thời khắc này bắt nguồn từ sinh mệnh nơi sâu xa nhất. Huyết mạch xương cốt. Gen tế bào hoảng sợ cảm giác, làm như vậy mới có thể tìm tòi ra càng nhiều tin tức. Nó nói ta người đáng thương. Nó nói nhân loại các ngươi thật là kỳ quái thật tẻ nhạt. Đường hồng tâm niệm thay đổi thật nhanh, cân nhắc đến mãnh liệt như vậy hoảng sợ. Như dã thú gặp phải thiên địch, như sinh vật gặp phải đỉnh chuỗi thức ăn tồn tại. Cấp thấp sinh mệnh gặp phải cao cấp sinh mệnh phản ứng bình thường. Cũng không phải là tâm tình chủ đạo, là nhân thể, thân thể đang sợ sệt, không tự chủ được phản ứng. Tiên, sau một khắc, đường hồng bật thốt lên, nhìn chằm chằm quần áo đỏ bé trai giả tạo nụ cười. Lại không nói mãnh liệt báo động, tế bào run mạnh, vẻn vẹn như thế cái nụ cười. Liền có chút hãi hùng khiếp vía, phảng phất lạnh lẽo tảng đá phủ thêm ra người. Khủng bố như vậy chưa biết sinh vật. Không cần nghĩ, nhất định là tự nhiên tiên do người tiến hóa mà thành cao cấp cơ thể sống. Chỉ tồn tại trong truyền thuyết, siêu phàm thế giới đều không có tỉ mỉ ghi chép. Chúc mừng ngươi đoán đúng rồi. Nó vỗ tay, khuôn mặt tươi cười trước sau bất biến. Ánh mắt trước sau lạnh lùng vô tình như tuyết sơn. Như vậy, liền cho ngươi một cái đoán đúng khen thưởng. Một cái vấn đề nhỏ. Nó dựng thẳng lên một cái thịt đô đô ngón tay. Bên cạnh có bà lão đi ngang qua. nhìn một chút dáng dấp của nó, trong miệng nhắc mãi, đứa nhỏ này lớn lên thật tuấn. Quảng trường cửa rất náo nhiệt, người đến người đi, nó hướng về bà lão khẽ mỉm cười, nhìn quét quanh thân ăn mặc áo dày đám người, lại quay đầu nhìn về phía đường hồng, tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Ta trả lời ngươi một cái vấn đề nhỏ, vừa mới chính mồm thừa nhận tự nhiên tiên thân phận nó dựng. Thẳng lên một ngón tay đông đến đỏ rực, xác thực rất giống người, chung quy không phải người. Đường hồng nhìn thấy nó bên trong ngón tay không huyết nhục, dường như ngọc thạch điêu khắc mà thành trong vắt thân thể. Người bình thường quan sát không tới. Siêu phàm thị lực thấy rõ đến càng nhiều tin tức, đường hồng đại não cao tốc vận chuyển, cảm quan điều động, tranh thủ thu được càng nhiều tin tức. Phải biết, trừ bỏ đệ nhị thiên tài, đến nay trên đời không người gặp qua tiên. Việc cấp bách là nắm lấy hỏi dò cơ hội, đến mức nó có gì ý đồ, có ý thế nào, đường hồng tạm thời không thèm quan tâm, quản cũng vô dụng. Tự nhiên tiên sống quá năm tháng dài đằng đẵng, thực lực đó không thể dùng hiện hữu siêu phàm hệ thống đi cân nhắc. Tỉnh táo lý trí tư duy nói cho đường hồng, đánh không lại, chiến thắng xác suất bằng không, không có cái thứ hai khả năng. Như vậy, đưa ra một cái vấn đề nhỏ, đếm không hết vấn đề ở nội tâm đảo quanh. Đầu tiên, siêu phàm, thần chỉ, tín đồ. Dị không gian xâm lấn chân tướng là cái gì? Thần chỉ có mục đích gì? Thứ yếu, thiên tài, thần tính, người người đều có thần tính, chỉ có thiên tài vô thần tính, trời cao giao cho thiên phú đến tột cùng là cái gì? Siêu phàm giả sẽ không trông trước trông sau. Đường hồng liền giản đoạn làm nổi hỏi nó. Thần chiến chân tướng, ta không biết, thần chỉ đến cùng là cái gì? Vấn đề có chút lớn. Áo đỏ nam hài hững hờ quét mắt quảng trường thương mại lối vào cửa chính, hoan hoan hỉ hỉ quá Tết mọi người nhóm. Đường hồng lập tức quyết định đổi một cái so sánh thích hợp vấn đề. Đường hồng hỏi tới, dị không gian thần chỉ vì sao xâm lấn trái đất? Cơ hội của ngươi đã dùng hết. Áo đỏ nam hài duỗi ra một ngón tay, trái phải lắc lắc, hiển nhiên chỉ có thể đưa ra một cái vấn đề nhỏ. Này, thần chiến chân tướng, nó không biết đường hồng cảm thấy vấn đề thứ nhất chiếm được trả lời không khỏi quá qua loa. Chưa kịp đường hồng mở miệng, nó từ trong túi móc ra 5 màu kẹo que, vừa ăn vừa nói, nghe nói ngươi sụp đổ rồi thần chi tế đài. Ta muốn gặp gỡ ngươi, rất đáng tiếc, lại là một kẻ đáng thương, người đáng thương. Nó nói rồi 2 lần, có cái gì thâm ý? Đường hồng nói, ta nơi nào đáng thương? Nó hỏi một đằng trả lời một nẻo, cùng thứ nhất so với, ngươi kém quá nhiều. Đường hồng lại nói, ngươi sẽ giúp trợ nhân loại chúng ta à? Nó vẫn như cũ hỏi một đằng trả lời một nẻo, chỉ biết hướng tự nhiên đòi lấy nhân loại nhất định diệt vong, thiên nhiên sẽ thức tỉnh. Đường hồng trong lòng đại hỉ, tiếp tục nói, ngươi ban đầu cũng là loài người à, đó là trước đây. Nó nói rằng, thiên đạo chí công vô tư dục, các ngươi đối thiên nhiên phá hoại trình độ rất nhỏ, thiên nhiên sẽ không nhằm vào. Kỳ thực các ngươi hẳn là hiểu được cảm ơn, cảm tạ ta. Đường hồng sững sờ, cảm ơn, giống như 5 tuổi bé trai nó ngồi ở trên đôn đá. Quơ quơ ăn mặc giày vải 2 chân, nó xa xôi nói rằng, thần chỉ tín đồ không ở người trước bại lộ, không lợi dụng siêu phàm nổi danh liền sẽ chết các loại hạn chế. Có một phần nguyên nhân là ta đã từng nói cho các thần, không muốn làm như vậy. Đường hồng kinh hãi đến biến sắc, các thần nghe ngươi, không, các thần sợ sệt ta. Áo đỏ nam hài một khẩu cắn nát kẹo que, nửa người trên theo quảng trường thương mại suối phun âm nhạc mà đung đưa. Đường hồng từ từ nhả ra ngụm khí lạnh, có liên quan với thần chỉ cùng thần chỉ tín đồ xưa nay không bại lộ ở công chúng tầm nhìn. Siêu phàm có rất nhiều suy đoán,